rồng xuất hiện nhớ chú ý. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính theo tần suất Hạ Lăng Thiên đến khu nhà cũ, 2 tháng tuyệt đối là tương đối thường xuyên. Khi ông cụ còn sống, ông ta có thể mỗi quý sẽ tới một lần, sau khi chọc ông cụ tức giận tới mức giơ chân thì rời khỏi. Mà sau khi ông cụ qua đời, trừ phi thiếu tiền, bằng không ông ta tuyệt đối sẽ không nhớ tới cái ví tiền là đứa con trai Hạ Thừa Nghĩa này. Bởi vì công ty giải trí nhỏ mà ông ta mở miễn cưỡng có thể cung cấp chi tiêu cho một mình ông ta, cho nên lúc Hạ Lăng Thiên thiếu tiền rất ít, cũng rất ít đến gặp Hạ Thừa Nghĩa. Khi Hạ Thừa Nghĩa nghe điện thoại của người gác cổng gọi tới thì anh hơi sững sờ, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh. Anh đã nói bữa cơm tối hôm qua rất kỳ lạ rồi mà, vốn là buổi hợp tác để ăn mừng lợi nhuận hạng mục tương đối khá, và bước vào giai đoạn tiếp theo của hợp đồng, nhưng Tống Tiến Vinh bỗng nhiên xuất hiện tại bữa tiệc. Kết hợp với vẻ mặt có chút áy náy tại buổi hợp tác tối hôm qua, Hạ Thừa Nghĩa đại khái đã hiểu được mục đích Hạ Lăng Thiên tới đây. Giống như 2 tháng trước người nào đó đến nơi này chính là vì muốn anh xem mắt nhà gái họ Tống. Hạ Thừa Nghĩa xác định vào buổi tối hôm qua anh không liên quan gì đến Tống Tiến Vinh, mà tập đoàn Tống thì có vẻ như cũng không có gì cần cầu xin anh, ngược lại Hạ Lăng Thiên thì rất cần đối phương hợp tác và rút đơn khiếu nại. Cho nên đáp án rất đơn giản, Hạ Lăng Thiên tuy không đáng tin cậy, nhưng dù sao vẫn là cha của Hạ Thừa Nghĩa. Vẫn có thể dùng mặt mũi của anh để gặp gỡ người phụ trách Tống thị, đối với hôn nhân của con cái lại rất ăn nhịp với nhau, liên minh mạnh mẽ, mọi thứ đều vui vẻ quyết định như vậy, mà người trong cuộc có quyết định quan trọng nhất là Hạ Thừa Nghĩa lại hoàn toàn không biết chuyện gì cả. Về phần Tống Tiến Vinh tại sao phải lấy lòng đối với một người chưa từng gặp mặt, tiểu thư Khuê các đâu cần phải mất mặt xuất hiện như vậy, nếu như bọn họ đã từng yêu nhau còn có thể chấp nhận được, hiện tại thì sao, lẽ nào vừa gặp đã yêu? Hay là khuôn mặt, Hạ Thừa Nghĩa nhớ tới Tiền Lung Lung khoác lác thổ lộ vừa gặp đã yêu với anh, đôi mắt trong suốt nghiêm túc như vậy, tính cách thẳng thắn vô tư ngay thẳng như vậy, nhưng lý do thích thì cũng quá nông cạn như vậy. Soi gương nhìn tướng mạo của mình một hồi, Hạ Thừa Nghĩa thật không biết nên tự hào hay là nên phiền muộn. Anh nhíu nhíu mày, tâm tình hết sức không tốt gặp mặt Hạ Lăng Thiên. Long tỷ, Tần Dương bỏ rơi nhiệm vụ cầm máy truyền tin vụng trộm liên hệ với Tiền Lung Lung. Tin tức trực tiếp, cha của Hạ Đồng tối hôm qua cầm tư liệu của Tống tiểu thư cho Hạ Đồng xem mắt đó. Xem mắt không có nghĩa là kết hôn, giọng nói tỉnh táo của Tiền Lung Lung truyền đến. Thế nhưng, được rồi, tôi đã biết, nhiệm vụ của cậu là bảo vệ Hạ Đồng cho tốt, không phải vào lúc đang công tác bỏ rơi nhiệm vụ, có chuyện gì buổi tối nói tiếp. Tiền Lung Lung đảo mắt, vệ sĩ A đang giơ máy truyền tin lập tức cầm lại máy truyền tin. Mà hai tay Tiền Lung Lung đang không yên lòng vuốt vuốt một mảnh dao cạo râu sắc bén, lưỡi dao ở trên đầu ngón tay trắng nõn thon dài của cô bay múa, nhưng không hề làm ngón tay cô bị thương. Rất thú vị đấy, Tiền Lung Lung cong khóe miệng nói. Vệ sĩ B, anh ta vì duy trì tốc độ tay và sự tập trung của mình mà đã luyện tập vài chục năm, bị Tiền Lung Lung nhìn một lần đã học xong, khoảng cách giữa con người sao lại lớn như vậy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Lung Lung chơi lưỡi dao một lúc cảm thấy không có ý nghĩa, tiện tay ném ra ngoài, lưỡi dao sắc bén dùng tốc độ cực nhanh đâm vào chiếc xe Lamborghini theo phong cách của Hạ Lăng Thiên lái tới. Nhưng chỉ đâm vào bên ngoài, nếu như xe lái đi ra ngoài, lúc chuyển động lưỡi dao nhất định sẽ bị nghiền vào vỏ xe. Vệ sĩ, chấm, a, Tiền Lung Lung nhún nhún vai. Thất thủ, các cậu có nhìn thấy gì không? Cô quay đầu lại hỏi. Vệ sĩ AB đồng loạt lắc đầu. Không có, Long tỷ chỉ là theo thông lệ kiểm tra tính an toàn của xe cộ qua lại mà thôi, hoàn toàn không có phát hiện vấn đề gì. Trong sân có giám sát và điều khiển không? Lời này là Tiền Lung Lung nói với bộ đàm, vệ sĩ D phụ trách giám sát ở bộ đàm bên kia. Long tỷ, kỹ thuật của tôi tương đối vượt qua thử thách rồi, cắt bỏ một giây đồng hồ căn bản sẽ không có người phát hiện. Rất tốt, Long tỷ gật gật đầu, nghiễm nhiên là dáng vẻ trị đại xã hội đen. Cách chương.